Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 đột biến. Chương 283 đột biến này nhất chiêu có thể nói là Kisuchi dự phán Ino dự phán. Nàng kinh nghiệm chiến đấu ít, liền ăn cái mệt kia thật là phi lôi thần chi thuật sao? Kisuchi hỏi, a, đúng vậy. Ino chỉ nửa vòng tròn hình cự thạch 1/3 chỗ. Phía trước ta ở chỗ này để lại một cái thuật thức. Nguyên bản không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng Rasengan thêm phi lôi thần chi thuật. Cùng với này một đầu tóc vàng. Không thể không nói nham ẩn thôn ninja đã chịu không nhỏ chấn động. Năm đó vị kia ở trên chiến trường tung hoành quay lại kim sắc loang loáng cho bọn hắn tạo thành. Quá nhiều bóng ma tâm lý, nham ẩn thôn ninja lực phòng ngự cường đại. Nhưng cái này cường đại cũng là tương đối tới nói. Một phen kunai thọc vào trái tim, đâm thủng yết hầu, đáng chết vẫn là chết. Trên người của ngươi cơ bắp lại nhiều cũng vô dụng. Hiện giờ các ninja sở sử dụng nhẫn thuật rất nhiều thời điểm đều tồn tại thương tổn tràn ra vấn đề. Đối mặt đại ngọc Rasengan, cho dù là Kisuchi cũng không nghĩ ngạnh khiêng chính mình lực phòng ngự cường. Nhưng phản ứng tốc độ thực bình thường. Kisuchi tự nghĩ chính mình nếu là đối thượng đỉnh thời kỳ đệ tứ Hokage. Hơn phân nửa kiên trì không được mấy chiêu, đệ tam thổ ảnh ồm ồm mà nói. Sợ cái gì? Nàng phi lôi thần căn bản là không luyện đến ra. Tiếp tục đánh. Ino nhìn về phía Sunet. Sunet đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, các nàng là tới thử nham ẩn thôn chiến tranh ý đồ. Không phải tới đá quán. Đá Kurosuchi còn hành. Đá Kisuchi. Kisuchi so Sunet tiểu 11 tuổi. So đệ tứ Raikik cùng Osusuki Ichiraku. Cái này hoa rớt. Tiểu 3 tuổi. So Ino thân cha Inoichi đại 1 tuổi. So Namikaze Minato đại 3 tuổi. Ở 50 tuổi liền tính cao thọ ninja trong thế giới thỏa thỏa chính là một vị nhẫn giới tiền bối. Cái này tiền bối nếu như bị Ino như vậy trong đó nhẫn đánh bại, việc vui liền lớn, đệ tam thổ ảnh lão mà di kiên. Càng già càng muốn mặt mũi. Kia Mộc Diệp liền cho hắn một cái mặt mũi, Ino không nghĩ làm cho quá cao điệu. Tranh cái này thắng thua hoàn toàn không cần thiết, nàng lập tức giơ lên tay phải. Ai u, ta bị thương, Kisuchi tiền bối thật là lợi hại. Ta, ai, lời còn chưa dứt, liền thấy nham ẩn thôn Bắc Sơn chân núi đột nhiên bốc lên khởi một đạo màu trắng thật lớn cột khói. Cuồn cuộn khói đặc trung còn tràn ngập cực nóng cùng hơi nước. Nàng nhịn không được nhìn qua đi, cái này hơi nước cùng cột khói. Thấy thế nào lên có điểm như là nàng trưng nguy bạo uy. Nàng cùng Kisuchi tỉ thí tạm dừng 10 dư giây. Ba cái xem trang điểm là nham ẩn thôn ám bộ ninja liền tới đến đệ tam thổ ảnh trước mặt thổ ảnh. Đại nhân, ẩn cư ở chân núi Hán đại nhân mất khống chế. Đệ tam thổ ảnh rất bất mãn. Đồng thời rất là cảnh giác mà nhìn Ino. Sunet các nàng liếc mắt một cái. Như thế nào liền như vậy xảo. Các ngươi gần nhất, chúng ta thôn Jinchuriki liền mất khống chế. Các ngươi có phải hay không có cái gì âm mưu? Hắn lập tức làm ra quyết định. Kisuchi, ngươi cùng lão phu qua đi nhìn xem. Kurosuchi, đất nung, các ngươi trước đưa chúng ta khách nhân đi nghỉ ngơi. Bảo vệ tốt các nàng nhân thân an toàn, đúng vậy. X3 thổ ảnh phụ tử rời đi. Ino bên này chiến đấu tự nhiên liền tiến hành không nổi nữa, nàng đi vào Sunet bên cạnh. Chung quanh những cái đó nham ẩn nhẫn giả đều dùng một loại xem, đê tiện người xứ khác ánh mắt. Nhìn các nàng ba cái, vài vị, thỉnh cùng ta cùng nhau đến đây đi. Kurosuchi xem Ino ánh mắt vẫn là thực mất tự nhiên. Đặc biệt là cái này tóc vàng tóc mái tạo hình. Càng xem càng cảm thấy cổ quái. Trong lòng cảm xúc đặc biệt phức tạp. Có thân thiết, có thác loạn, có mở mịt, lúc này nói chuyện ngữ khí liền có vẻ thực đông cứng. Cùng bình thường sang sàng, đại khí hoàn toàn bất đồng, đất nung nhân vật cùng Ino bên kia Choji không sai biệt lắm. Đều thuộc về vai chính bên người tên mập chết tiệt, ngây ngốc, chỉ biết chấp hành thổ ảnh cùng sư muội mệnh lệnh, nham ẩn thôn ninja xuất động hơn 20 cái. đem các nàng bao quanh vây quanh, xu nết các nàng ba người cho nhau đối diện. Vốn dĩ đều phải nhận thua. Như thế nào đột nhiên toát ra như vậy một tử sự đâu? Nhất định là lão sư ngươi kia không xong đánh cuộc vận tạo thành. Ino khi trước ném nồi. SSS cấp nhẫn thuật. Phi lôi thần chi nồi. Shizune cùng heo heo mãnh gật đầu. Cược đâu thua đó không phải giả. Người nói ngươi. Miệng thiếu sao không phải. Êm đẹp. Người cùng đệ tam thổ ảnh đánh cái gì đánh cuộc a? Sunet nhà mình biết nhà mình sự. Lúc này nhiều ít có điểm chột dạ. Ánh mắt mơ hồ. Thật là chính mình vấn đề. Ba người ở Kurosuchi cùng với một đống lớn nham ẩn nhẫn giả hộ tống hạ. Đi trong thôn nghỉ ngơi. Trên đường Sunet mạnh mẽ tách ra đề tài. Lời bình khởi Ino cùng Kisuchi trận chiến đấu này, tiếp tục đánh tiếp. Rất khó nói ai thắng ai thua, Ino nhẫn thuật, thể thuật, chakra cũng không có vấn đề gì. Khiếm khuyết chính là một viên chuyên chú tâm. Kisuchi bên kia như là bàn thạch giống nhau. Ý chí kiên định bất di, ở trong chiến đấu. Từ đầu đến cuối, Kisuchi nội tâm đều không có một tia dao động. Thực lực vẫn luôn phát huy thật sự ổn định, Ino liền phải kém một ít. Chiếm cứ thượng phong thời điểm, nàng tưởng mở rộng chiến quả, rơi vào hạ phong liền tưởng xoay chuyển cục diện. Thực lực phương diện có vẻ phập phập phồng phồng. Kỳ thật chỉnh tràng chiến đấu nàng cũng không phạm cái gì sai lầm. Nhưng chính là có vẻ không đủ kiên quyết, không đủ chuyên chú, Sunet phỏng chừng Kisuchi vô dụng toàn lực. Mà là bảo lưu lại không sai biệt lắm một hai thành chiến lược. Coi như phiên bản chuẩn bị ở sau, Ino bên này trừ bỏ phi thường kéo thù hận kíp nổ đất sét cùng. Trưng nguy bạo uy, có thể ở trong chiến đấu sử dụng thường quy nhẫn thuật nàng cơ bản đều dùng, linh hóa chi thuật. Nàng nếu là dám đảm đương chàng dùng, nham ẩn thôn liền dám đảm đương chàng đem nàng lộng chết Kato đoạn năm đó liền bị chết không minh. Bạch. Sunet nghiêm cấm nàng trước mặt người khác sử dụng cái này nhẫn thuật, Ino tâm tư quá tạp. Chiến đấu khi không đủ chuyên chú. Kỳ thật đây cũng là rất nhiều người xuyên Việt bệnh chung, đánh bình thường ninja còn nhìn không ra. Vấn đề, đánh Kisuchi như vậy tính cách so nham thạch còn muốn cứng cỏi cường địch. Nàng chuyên chú vấn đề liền thành nhược điểm, Sunet bày ra nghiêm sư cái giá. Quá không nên. Ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Ở trong chiến đấu muốn bình tĩnh. Bình tĩnh, cẩn thận quan sát địch nhân chiêu thức. Tìm kiếm sơ hở, Ino mắt trợn trắng. Ngươi bài bạc thời điểm nhưng không bình tĩnh quá. Nhiệt huyết phía trên không phải một lần hai lần. Hiện tại ngươi cùng ta tại đây xả con bê. Muốn bình tĩnh, là, lão sư giáo huấn đối với. Ta nhất định sửa lại. Tại như vậy nhiều người trước mặt. Khẳng định đến cấp Sunet lưu mặt mũi. Nàng khiêm tốn tiếp thu phê bình, ba người một bên đi theo nham ẩn nhẫn giả hướng trong thôn đi. Một bên cũng ở nháy mắt ra dấu, hôm nay nham ẩn thôn khẳng định là đã xảy ra chuyện. Cái này nồi vô luận như thế nào? Các nàng ba cái cũng không thể bối, cùng bọn họ giảng đạo lý. Ninja cái này chức nghiệp liền không phải một cái nói chuyện ra chức nghiệp. Đệ tam thổ ảnh càng không phải nói chuyện đạo lý người, thật muốn là xảy ra chuyện. Nham ẩn thôn muốn bắt các nàng khai đao. Các nàng khẳng định sẽ không ngoan ngoãn đứng đám người tới vây sát. Cần thiết chạy, Shizune lựa chọn nằm yên. Ino cùng Sunet đều sẽ một chút phi lôi thần. Các nàng ở trên đường cũng từng người làm thuật thức ấn ký. Hao phí một ít chakra nói. Hoàn toàn có thể thuấn di chạy trốn, Sunet lặng lẽ dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. Ý tứ là nàng mang theo ba người một heo. Có thể thuấn di 20 km, Ino bên này tắc dựng thẳng lên ba ngón tay. Ý tứ là nàng bên này có thể thuấn di 30 km. Tấu chương xong, hết chương.